Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, không muốn cảm tạ Westeros. Năm nay giải Quả Cầu Vàng âm nhạc phim hài loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh có Mia Farrow, Alice, Julia Roberts, Pretty Women, Andie MacDowell, Thẻ Xanh Tình Duyên, Demi Moore, Nhân Quỷ Tình Vị Ghost, Meryl Streep. Postcard from the Ark, Hilton khách sạn phòng yến hội trên sân khấu. Lần trước giải Quả Cầu Vàng âm nhạc phim hài loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt giải. Morgan Freeman giới thiệu xong đề danh bảng danh sách, mỉm cười xé mở trong tay phong thư. Nhìn một chút, rất nhanh đối với microphone nói. Lấy được giải thưởng người là Julia Roberts, chúc mừng. Sôi động tiếng vỗ tay vang lên. Mặc tối nay một bộ màu trắng một chữ vai lễ phục dạ hội, Julia Roberts một mặt khó có thể tin theo chính mình vị trí bàn tròn đứng dậy, cùng chung quanh mấy vị Pretty Women chủ sáng ôm ấp một phen, mang theo váy cước bộ có chút lảo đảo địa leo lên sân khấu. Theo Morgan Freeman trong tay tiếp nhận phần thưởng cúp, miệng rộng Mỹ người tới microphone trước, vẫn như cũ có chút khó tự kiềm chế, còn nhịn không được che che miệng. Dưới đài rất nể tình vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Thật sự là, thật không thể tin, giống như nằm mơ một dạng. Một lát sau, năm nay thực cũng chỉ có 23 tuổi, Julia Roberts cuối cùng mở miệng. Đập nói lắp bắp địa tiến đến microphone trước nói ra. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ Simon. Không có hắn liền không có ta hiện tại hết thảy. Chấm ngoặc kép. Yến hội đại sảnh hơi chút dựa vào sau một chỗ bàn tròn bên cạnh. Jeanette nghe đến trên sân khấu miệng rộng mỹ nhân đọc lời chào mừng. Dựng thẳng lên một ngón tay tại Simon trước mắt lắc lắc. Nói ra, lần thứ 6 a, ta đang nghĩ, vừa mới quên cảm tạ ngươi Michael Black. Hiện tại có thể hay không đứng ngồi không yên. Lễ trao giải duy trì liên tục đến bây giờ. Coi là vừa mới cầm tới âm nhạc phim hài loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Daenerys Entertainment đã thu hoạch 7 trao giải hạng. Bên trong 5 cái điện ảnh loại giải thưởng. 2 cái truyền hình loại giải thưởng. Lần 7 giải thưởng đọc lời chào mừng. Bên trong lần 6 lấy được giải thưởng người đều Simon ngỏ ý cảm ơn. Chỉ có khiêu vũ với bầy sói biên kịch Michael Black không có nói ra. Simon thân thủ muốn tại Jeanette dựng thẳng lên xinh đẹp trên đầu ngón tay nắm một chút. Bị nữ nhân né tránh, cũng không đuổi theo, nói khẽ, số lần quá nhiều, nhớ đến ban đầu thời không bên trong có người hiểu chuyện thống kê Oscar lễ. Trao giải phía trên bị cảm tạ số lần nhiều nhất Hollywood đại gia. Đứng hàng đầu Steven Spielberg cùng Harvey Weinstein nhiều năm tích lũy lại đến cũng mới 40 lần. Giải Quả Cầu Vàng tự nhiên không cách nào cùng Oscar so sánh. Thế mà, lấy tối nay loại này tình thế, Simon cảm thấy dùng không bao nhiêu năm, hắn liền sẽ tại các loại lễ trao giải phía trên sáng tạo một cái bị cảm tạ số lần kỷ lục. Simon một chút đều không muốn để cho mình lộ ra ở khắp mọi nơi. Hắn càng ưa thích làm sau lưng hắc thủ. Jeanette rất rõ ràng chính mình nam nhân tâm tư. Nói ra, đợi chút nữa party ngươi có thể bàn giao Diamond một chút. Trên sân khấu, Julia Roberts kết thúc đọc lời chào mừng. Người chủ trì lên sân khấu ấm chàng một lát. Lại bắt đầu nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất ban phát. Kevin Costner đã cầm tới lần này giải Quả Cầu Vàng đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Bất quá, hắn tại khiêu vũ với bầy sói bên trong biểu diễn xác thực không có quá nhiều điểm sáng. Không có chút nào ngoài ý muốn địa bại bởi tại vận mệnh nghịch chuyển bên trong có lấy tinh xảo. Biểu diễn Jeremy Irons. Jeremy Irons chính là đại vốn bản biên bức hiệp bên trong quản gia A Phúc người đóng vai. Không có gì bất ngờ xảy ra. Jeremy Irons kế tiếp còn hội đoạt được năm nay Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải. Thưởng, vị này năm nay tuổi hơn 40 đến từ nước Anh trung niên nam ngôi sao nhan trị diễn kỹ đều tốt. Đáng tiếc thời vận không đủ. Những năm 80 đánh vào Hollywood đến nay liên tục tham diễn mấy bộ phim thương mại phòng bán. Vé cũng không tính là thành công. Hollywood là vô cùng mê tín. diễn viên liên tục mấy cái bộ điện ảnh phòng vé thất bại sau. Khắp nơi rất khó lại từ xưởng sản xuất cầm tới chất lượng tốt hạng mục. Tư nguyên càng ngày càng ít, muốn xoay người cũng là càng ngày càng khó. Nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất sau khi. Ngay sau đó chính là cuối cùng nhất nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Khiêu Vũ với Bầy Sói thuận lợi đánh bại Goodfellas, Shortcut, Giáo Phụ Ba cùng Vận Mệnh Nghịch Chuyển, đoạt được nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng. Thống kê xuống tới, lần này giải Quả Cầu Vàng chú ý độ rất cao toàn bộ 13 cái điện ảnh loại giải thưởng. Chỉ là Denery Entertainment xuất phẩm phim thì đoạt được 6 cái. Theo thứ tự là Khiêu Vũ với Bầy Sói nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Kevin Costner đạo diễn xuất sắc nhất. Susan Sarandon nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Julia Roberts âm nhạc phim hài loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Khiêu Vũ với Bầy Sói biên kịch xuất sắc nhất cùng Whoopi Goldberg nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Mấy cái gần một nửa giải thưởng số lượng. Có thể nói danh tiếng vô lượng. Mặc dù là Denery Entertainment ăn mừng party, lễ trao giải kết thúc sau, rất nhiều ngôi sao đều đáp ứng lời mời tiến đến Malibu Denery hãng phim. Denery Entertainment Oscar sau khi tổ chức party đã bị gui dự định. Lần này giải Quả Cầu Vàng sau khi chúc mừng party là lấy Ygritte công ty danh nghĩa tiến hành. Westeros hệ thống tại Internet sản nghiệp phía trên phát lực. Không ngừng mang ý nghĩa America gạch dưới online miễn phí dùng thử cùng Ygritte đại thủ bút nội dung đầu nhập. Đồng thời còn mang ý nghĩa tận hết sức lực quảng cáo tuyên truyền. Ygritte website không chỉ ở mạng truyền hình cùng các loại hình báo chí trên bình đài đưa lên quảng cáo, hiện tại còn nắm giữ một cái người phát ngôn. Sandra Bullock làm vì Ygritte blog ngôi sao người sử dụng cùng với cùng Simon tư nhân quan hệ. Nhẹ nhõm đoạt đến cái này một công việc. 3 năm đại sứ hình tượng kỳ hạn. Rất không khách khí mỗi năm lấy đi $5 triệu. Simon cùng Jeanette rời đi Beverly Hills Hilton khách sạn sau. Tiện đường đi trước Palisade biệt thự để Jeanette đổi một bộ quần áo. Lúc này mới chạy tới Denery hãng phim. Trì hoãn một chút thời gian. Tại ấn có Denery cùng Ygritte thương hiệu chụp ảnh tường trước ảnh lưu niệm sau. Tiến vào hãng phim trung tâm hoạt động party đại sảnh. Bên này đã là người đầy vì Mark. Đại khái là cố ý sắp xếp người nhìn chằm chằm. Simon hai vợ chồng mới vừa tiến vào party đại sảnh. Kevin Costner liền mang theo Khiêu Vũ với Bầy Sói biên kịch Michael Blake đi tới chào hỏi. Jeanette nghe lấy Michael Blake trong lời nói xen lẫn mấy phần thấp thỏm biểu thị lấy chính mình. Thu hoạch được giải thưởng mừng rỡ cùng đối Simon lòng cảm kích. Vô ý hướng chính mình nam nhân đánh cái ta đoán đúng đi ánh mắt. Simon đương nhiên sẽ không để ý Michael Blake tại lấy được phần thưởng lúc quên cảm tạ chính mình. Chi tiết, nếu như ngay cả điểm ấy độ lượng đều không có, thời gian kia cũng không cần qua. Bởi vậy còn cố ý trấn an vài câu. Đợi Kevin Costner cùng Michael Blake rời đi, Simon liền để người gọi tới hai ghét phim người phụ trách Ella Diamond. Là như vậy, người cùng những cái kia đề danh người quan hệ xã hội lên tiếng chào hỏi. Tiếp xuống tới Oscar, cũng bao quát về sau lễ trao giải. Không muốn lại cảm tạ ta. Ella Diamond lại là nghi hoặc. Simon, có cái gì vấn đề sao? Simon lắc đầu, cười nói. Không có, chính là ta vừa mới ý tứ. Ta không muốn lấy sau lễ trao giải phía trên khắp nơi đều là Simon Westerus tên. Dạng này sẽ cho người cảm giác đến giống như là ta tại thao túng giải thưởng. Ella Diamond cuối, cùng gật đầu, nói, ta minh bạch, giao phó xong sự kiện này. Simon tùy ý đổi đề tài. Hỏi, như vậy, chiếc dương cầm quay chụp tiến độ ra sao? Hai người tùy ý trò chuyện một hồi. Trong lúc đó Jeanette nhìn đến Catherine, thì đi qua cùng các nữ nhân tụ cùng một chỗ, đuổi đi Ella Diamond. Nữ trợ lý lặng yên xuất hiện tại Simon bên người, bồi tiếp hắn tại người quần bên trong xã giao một lát. Amy Pascal mang theo một vị khách nhân khác đi tới, lại là Steven Spielberg. Simon mỉm cười nghênh đón. cùng Spielberg nắm chắc tay. Hô, chào buổi tối, Steven. Spielberg đồng dạng cười lấy cùng Simon nắm tay. Chỉ là vẻ mặt nhiều ít mang theo một số phức tạp tâm tình. Cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm tại Hollywood cấp tốc quật khởi người trẻ tuổi. Hiện tại xem như hắn lão bản. Spielberg năm đó cũng là Universal Pictures dưới cờ ký kết đạo diễn xuất đạo. Dựa vào hàm cá mập nhất cử thành danh sau. Nguyên bản dài ước chừng đổi thành mấy cái bộ hẹn làm phim. Cho tới bây giờ còn thiếu toàn thế giới 3 bộ phim hợp đồng. Bởi vì năm đó để bạt tri ân, Spielberg cùng MCA hai người phụ trách Lou Wasserman cùng Sid Simberg quan hệ đều vô cùng thân. Mà, lúc này Denery Entertainment thu mua MCA đã ván đã đóng thuyền. Lou Wasserman cùng Sid Simberg bị Simon Westers đá ra MCA. Sự kiện này để Spielberg càng thêm cảm thấy cảm xúc ngổn ngang. Bất quá, hợp đồng vẫn là muốn tuân thủ. Amy Pascal gần nhất vẫn tại cùng Spielberg thảo luận hắn tiếp theo bộ đạo diễn phim. Đó là một bộ tên là Công viên kỷ Jura khoa huyễn tiểu thuyết sửa đổi điện ảnh. Nếu như Spielberg nguyện ý, hạng mục có thể đặt ở Universal Pictures danh nghĩa. Năm nay chủ bị, đầu năm sau quay. Lịch trình xác định vì năm 1992 cuối năm. Năm ngoái cùng Colombia hợp tác Boom Tấn gặp lại dưới biển đã chiếu thử nghiệm. Lúc này tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Hạng mục tuy nhiên bị Colombia chăm chú nâng trong tay. Nhưng phim quay chụp quá trình bên trong. Spielberg liền đã ẩn ẩn cảm giác được. Bộ phim này rất có thể là một tràng tai nạn. Một trận cá nhân hắn túi sạch bóng. Đồng thời vì này tâm lực lao lực quá độ. Bởi vậy, tiếp vào Denery Entertainment đề nghị sau. Dù cho nội tâm đối Simon Westers biểu hiện ra một loại nào đó vốn có thể chống cự. Spielberg vẫn là biểu thị hội cẩn thận cân nhắc. Rốt cuộc, Denery Entertainment hạng mục, phòng bán vé phương diện luôn luôn là vô cùng có bảo hộ. Amy Pascal còn hướng hắn hứa hẹn. Chỉ cần đón lấy công viên kỷ Jura. Denery Entertainment có thể ủng hộ quay chụp hắn một mực tại ấp ủ cái kia bộ tái hiện chiến tranh. Thế giới thứ hai người do Thái Đại Đồ Sát điện ảnh Schindler bảng danh sách. Mọi người tùy ý hàn huyên vài câu. Đợi Spielberg đi ra, Simon thì hỏi Amy nói. Nói ra sao? Steven đáp ứng. Bất quá, cát xê phương diện, chúng ta còn muốn cùng Ovid đi nói. Amy nói, lại nói. Steven trước kia mấy cái bộ phim hợp đồng, đều là toàn con đường lợi nhuận làm, tựa như gặp lại dưới biển 20% toàn con đường lợi nhuận làm một dạng. Ovid vẫn như cũ khuynh hướng cái này. Ta cùng Ovid tiếp xúc qua mấy lần, cái kia một bên hơi có chút buông lỏng, đồng ý tiếp nhận cùng John Hill tương tự phòng bán vé làm hiệp nghị. Bất quá, Steven cơ sở cát xê, Ovid đại khái là muốn 10 triệu đô la Mỹ. Denery Entertainment lúc trước cùng John Hill ký tên. Hai bộ hẹn làm phim. Tiền lương phương án là 5 triệu đô la Mỹ lương tạm thêm 10% bản thổ phòng bán vé làm. Dạng này hiệp nghị thực là vô cùng khẳng khái. Còn có thể để điện ảnh người tại hơi ngắn kỳ hạn bên trong cầm tới nên được thù lao. Ban đầu thời không bên trong. Spielberg ký tên công viên kỷ Jura hợp đồng. Cũng là một phần cơ sở tiền lương thêm 20% toàn con đường làm. Bởi vì công viên kỷ Jura toàn cầu bán chạy. Spielberg chỉ là theo công viên kỷ Jura bộ thứ nhất bên trong liền lấy đi 250 triệu đô la Mỹ. Matsushita tại thu mua MCA sau khi. Rõ ràng có công viên kỷ Jura dạng này siêu cấp bán chạy tác phẩm. Nhưng như cũ tại mấy năm sau đem MCA bán phá giá cho Seagram. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại điện ảnh bồi thường tiền, hao tổn cơ hồ toàn bộ muốn Matsushita gánh chịu, nhưng điện ảnh kiếm tiền, đặc biệt là công viên kỷ Jura dạng này hạng mục, đại bộ phận lợi nhuận lại bị Hollywood điện ảnh người lấy đi. Matsushita vô luận theo phương diện nào đều chỉ có thể làm coi tiền như rác. Simon đã từng cân nhắc qua tự mình chỉ đạo công viên kỷ Jura. Hiện tại hắn hiển nhiên không có những thứ này thời gian. Đem hạng mục giao cho lực lượng có sẵn. Thì lộ ra không có gì thích hợp bằng. Đương nhiên, Lần này toàn con đường làm hợp đồng chắc chắn sẽ không cân nhắc, mà chính là cho ra một phần tương tự tại John Hill lương tạm thêm phòng bán vé làm hiệp nghị. Nếu như công viên kỷ Jura còn có thể cầm tới ban đầu thời không bên trong như thế siêu cao. Phòng bán vé, lấy Simon cho ra hiệp nghị. Spielberg cá nhân thu nhập vẫn như cũ có thể đạt tới 450 triệu USD. Cái này đương nhiên vẫn là giá trên trời. Bất quá, Simon lại nhận vì đây là đáng giá. Một cái có thể sáng tạo toàn cầu 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc phòng bán vé đạo diễn. Giá trị tuyệt đối đến cái giá này. Cùng so sánh, ban đầu thời không bên trong 250 triệu đô la Mỹ thì vượt qua Simon cực hạn chịu đựng. Simon cũng không có đối Ovid đưa ra lương tạm phát biểu quá xem thêm pháp. Chỉ là gật gật đầu. Tùy ý Amy bên này tiếp tục đi nói. Chuyển qua hỏi, Schindler bảng danh sách đâu? Steven vẫn luôn còn có chút lo lắng. Hắn không biết nên thế nào biểu hiện trong phim một số tình cảm chuyển hướng. Bất quá, hắn rất cảm tạ ngươi có thể chống đỡ bộ phim này. Amy như thế nói, trên mặt nhiều ít mang theo một số kiểu khác ý vị. Schindler bảng danh sách hạng mục này theo những năm 80 bắt đầu liền đã tại Hollywood lưu. Truyền, trì hoãn như thế nhiều năm. Phim nguyên tác tác giả Thomas Keneally thường xuyên gọi điện thoại cho Spielberg. Nửa thật nửa giả phàn nàn có thể hay không tại chính mình trước khi chết nhìn đến hạng mục bị mang lên màn ảnh lớn. Hắn đã rất già. Xét đến cùng, Schindler bảng danh sách, tại rất nhiều người nhìn đến căn bản không có một chút thương nghiệp tiềm lực. Hoàn toàn chỉ là một bộ chứng kiến người Do Thái lịch sử tác phẩm. Hollywood người Do Thái tuy nhiên ôm nhau, nhưng cũng sẽ không tùy tiện thì đầu tư dạng này một bộ đã định trước rất không có khả năng kiếm tiền tác phẩm. Amy cũng là người Do Thái. Theo Amy, Simon tại Daenerys Entertainment sắp chiếm đoạt MCA cái này thời gian điểm nâng lên ra chống đỡ Schindler bảng danh sách hạng mục. Rất có thể là vì hướng Hollywood người Do Thái quần bên ngoài thân thông suốt một loại thái độ. Làm dịu hắn tại Hollywood càng lúc càng lớn quyền thế cho người Do Thái quần thể mang đến áp lực. Trên thực tế, Simon xác thực có ý nghĩ thế này. Bởi vì kiếp trước hoàn cảnh sinh hoạt duyên cớ, Simon thực chất bên trong đối chủng tộc vấn đề cũng không phải là quá mẫn cảm. Bất quá, trọng sinh mấy cái năm trôi qua, hắn cũng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Hollywood người Do Thái thế lực xác thực rất cường đại. Hoặc là, toàn bộ nước Mỹ người Do Thái thế lực đều phi thường cường đại. Mà lại, muốn cải biến điểm này căn bản không có khả năng. Theo thế chiến thứ hai bắt đầu, người Do Thái thì phát động số lớn trong tộc thanh niên tham dự cái kia cuộc chiến tranh. Phát triển đến bây giờ, người Do Thái tại nước Mỹ quân đội hệ thống đồng dạng nắm trong tay mạnh quyền lực lớn. Nếu như nước Mỹ phát sinh đã từng nước Đức như thế bài do hiện tượng, kết quả rất có thể sẽ là một trận nội chiến. Simon đối người Do Thái cũng không kiêng kỵ bài xích. Đương nhiên cũng không muốn loại chuyện này ngược lại phát sinh. Bởi vậy, thu mua MCA sau khi ném đập Schindler bảng danh sách cũng coi là một loại thuận thế mà vì. Mà lại, trong trí nhớ Schindler bảng danh sách, thực là vô cùng kiếm tiền. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.